Đế quốc bại gia tử, chương 799, cái hố giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh ở phía trước, bước chốt ở phía sau, toàn quân đánh ra. Không có trận hình gì, bởi vì căn bản cũng không cần trận hình, nhiều người như vậy liều chết xung phong, so cái gì trận hình cũng có lực trùng kích. Thật là giống như châu chấu vậy, ùn ùn kéo đến. Đây cũng là Mộ Dung Chiêu mục đích, bỏ mặc ngươi có cái gì bố trí, dạng gì âm mưu, đều là trực tiếp nghiền ép. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này để phát tiết. Động đất lớn, như vậy màu đen sóng lớn cuộn sạch một màn này rung động thật là không cách nào hình dạng. Mà đối mặt này, Vương Khang nhưng không có phản ứng chút nào, thậm chí là mí mắt cũng không mang, chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước. Đại tướng quân, có thể được không? Lâm Trinh kinh nghi mở miệng, cũng chỉ có Vương Khang có thể biểu hiện như thế ổn định, những người khác lại tại sao có thể như vậy? Đối diện binh lực quá nhiều, căn bản cũng không có thể dự đoán, cái này dĩ nhiên vậy tương đối đáng sợ, một khi xông lại, sẽ là hậu quả dạng gì? Lâm Trinh một lần nữa hỏi, đại tướng quân, thật không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, Vương Khang nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ như vậy ổn định, là bởi vì là hắn bản thân liền đã có chuẩn bị. Ở Thương Thủy quận thời gian dài như vậy, chính là mai phục bố trí, dĩ nhiên cái loại này bố trí cũng không phải là trên đất mà là dưới đất. Lại vẫn luôn là âm thầm tiến hành, hơn nữa hết sức phong tỏa tin tức yến quân nhất định là sẽ không biết, hơn nữa coi như bọn họ cảm giác được chút đầu mối cũng sẽ không để ý, bởi vì bọn họ đối với mình thực lực có cực lớn tự tin. Bọn họ thấy Vương Khang người nơi này rất ít, quả thật rất ít, bởi vì còn có một số ít cũng không ở nơi này. Lần phục kích này nhiệm vụ chủ yếu cũng là do bọn họ hoàn thành, cũng là Vương Khang trong quân đội kế thành lập đặc chiến doanh, tù y doanh, chiến xa doanh, sau lại một cái mới doanh. Phá sập doanh, bọn họ chủ yếu là đặc biệt đào tạo ra tới, vận dụng thuần thục thuốc nổ mà thành lập. Phụ trách tướng lãnh là Vương Khang thị vệ trưởng Chu Thanh. Chu Thanh là Phú Dương bá tước phủ cụ già, một mực liền theo Vương Khang, là chân chánh tâm phúc đối với thuốc nổ vậy nhất biết rõ. Phá sập doanh cái loại này cơ mật tính rất mạnh binh chủng, dĩ nhiên phải nắm giữ ở mình thân tín trong tay, nhân viên tuyển chọn cũng đều đi qua hắn chuyên môn phân biệt. Mà vào thời khắc này, thấy một màn này xa trụ, sắc mặt nhưng có chút âm trầm, tại sao Vương Khang còn không động, thậm chí liền cơ bản nhất tổ chức xung phong cũng không có. Hắn muốn làm gì, đối mặt lớn như vậy diện tích binh lực công kích lại thờ ơ quá khác thường. Quảng cáo, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Như vậy thì quái chiến xa cũng không nhìn thấy, nhưng hắn tin tưởng Vương Khang nhất định là có âm mưu gì. Đều nói nhất biết rõ người ngươi, nhất định là ngươi kẻ địch. Mà hắn ở Vương Khang trong tay thảm bại, cảm xúc lại là khá nhiều. Nhưng bởi vì vậy bại một lần, hắn đã mất đi tất cả uy tín, địa vị giảm lớn, tiếng người nhẹ, hôm nay càng bị cách chức vì chấp kích lang trung. Xa trụ mí mắt đập mạnh, hắn luôn là cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng lại không tìm được chút nào. Vương Khang binh lực cứ như vậy nhiều, coi như mai phục lại có nhiều ít. Những thứ khác đâu, căn bản cũng chưa có. Vậy còn sẽ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đại quân thì phải vọt tới trước mắt, tới đây là, xa trụ vậy loại dự cảm xấu, cũng là mãnh liệt đến trình độ cao nhất. Ùng ùng, ùng ùng, một đạo nặng nề tiếng vang đột nhiên nghĩ tới. Mặt đất rung động, xa trụ sắc mặt cũng là ngay tức thì đại biến. Tới, tới, có thể thanh âm này là từ đâu truyền tới? Tựa hồ là dưới đất, đúng, mặt đất không thấy được vậy chỉ có thể là dưới đất. Là cái gì, hắn cũng không biết nhưng hắn có thể cảm giác đến, đây nhất định là tương đương lợi hại mai phục. Thái tử điện hạ, mau hạ lệnh rút quân, Vương Khang hắn có. Xa trụ vội vàng hô to, có thể hắn còn chưa có nói xong, cũng đã không nói được bởi vì hắn thấy được tương đương rung động một màn. Đi đôi với hàng loạt rên, mắt thấy đại quân thì phải vọt tới địch quân trước mặt vậy nhưng là chân chính chỉ có hơn 10 bước khoảng cách. Nhưng liền vào giờ khắc này, toàn bộ mặt đất sụp đổ, hoặc giả nói là trầm xuống, tựa hồ không có chút nào báo trước vậy, lại đột nhiên như vậy. Mà nguyên bản trên mặt đất còn bôn tàu liều chết xung phong kỵ binh, bộ binh cũng không bị khống chế theo mặt đất sụp đổ mà chìm xuống. Người ngưỡng mã phiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ngay tức thì vang lên, nhất là kỵ binh, ở tốc độ cao trong khi đi vội, đột nhiên gặp này, đây mới thật sự là tai nạn. Bước chốt cũng không tốt gì, bởi vì cũng không phải là sụp xuống đơn giản như vậy, ở phía dưới còn có bố trí nhọn chùy, lưới sắt dựng đứng dậy đao kiếm. Những thứ này đều là vật chí mạng, nguyên bản còn khí thế mãnh liệt yến quân, ngay tức thì loạn thành một đoàn, kêu thảm thiết liền phiến. Ngu, thật ngu, thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngu, cho dù là mặt đất kịch liệt chấn động, người cũng đứng không vững, được không tựa như cũng không có phát hiện. nhìn một cách Đông xã Bình Nguyên trung tâm, thật giống như đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cái hố. Mà tất cả yến quân đều ở bên trong vùng vẫy, Sa Trụ dụi mắt một cái, lại xoa một lần, lại xoa một lần, một mực ở xoa, bởi vì hắn không dám tưởng tượng, đó là thật. Lúc trước nhưng mà toàn quân đánh ra, nói cách khác hơn một nửa người, hơn một nửa yến quân, cũng gặp thảm mai phục, gặp thảm tổn thương nặng. Diện tích lớn như vậy, có thể tưởng tượng được tạo thành sát thương, nên có bao nhiêu to lớn. Một người còn ở liều chết xung phong yến binh, hắn vị trí gần chót, mặt đất chìm xuống cũng không có ảnh hưởng đến hắn, hắn vừa vặn liền cắm ở bên bờ. Sau lưng nhất thời kinh khởi một phiến mồ hôi lạnh, yến binh trợn to con ngươi. Nguy hiểm thật, thật tốt hiểm, cái này yến binh có chút may mắn xóa đi cầm mồ hôi chán. Nhưng ngay vào lúc này, phía sau có người đánh tới. Hắn đột nhiên dừng bước, người phía sau cũng không biết tình huống trước mặt. À, quảng cáo, bị một cái động này, cái này yến binh không bị khống chế lọt vào trong hố, bị bên trong dựng đứng súng trường, trực tiếp đâm thủng. Giống nhau một màn, liên tiếp phát sinh, ngắn thời gian ngắn, tạo thành thương vong vô số, ngắn thời gian ngắn, một mảnh kêu rên khắp nơi. Tiếng rên, rốt cuộc dừng lại, đi đôi với mặt đất chấn động cũng là kết thúc, mà giờ khắc này, rất nhiều người mới phản ứng lại. Không, không, Mộ Dung Chiêu phát ra một tiếng tư tiếng giống to, hắn sắc mặt sợ hãi đến trình độ cao nhất. Một màn này, quá mức rung động, giống vậy cũng quá mức tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hắn có thể thấy, dưới quyền của hắn, nhiều như vậy binh chốt, đều ở đây trong hố to vùng vẫy. Không, không, nổi gân xanh, mặt mũi vặn vẹo, Mộ Dung Chiêu trong mắt một phiến vẻ kinh hãi. Hắn không cách nào tiếp nhận, căn bản là không cách nào tiếp nhận, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Thậm chí hắn thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, thật giống như bị giật mình như nhau. Đúng vậy, hắn chính là bị giật mình. Đây là cái hố giết à, trực tiếp cái hố giết hắn mấy trăm ngàn yến binh. Trong hố to yến binh giờ phút này vậy kịp phản ứng, bởi vì nhân số rất nhiều, có người vận khí tốt chỉ là mất vào tay giặc đi vào, không có bị thương. Bọn họ giãy giụa muốn bò ra ngoài, nhưng ngay vào lúc này, xông tới mặt đầy trời vũ tiễn từ Vương Khang bên kia bắn tới đây, mục tiêu chính là trước mặt hố to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.